phụ thân ta muốn giết ta. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 ta cùng tiểu thiếu gia chiến tranh lạnh 6 ngày, ngày thứ 7 ta thực sự nhịn không được nữa, bèn cùng hắn thỏa thuận, để hắn cưới vợ trước, nhưng ai ngờ sắc mặt của hắn càng khó coi hơn, trực tiếp đuổi ta ra khỏi phòng bần đêm khi đang ngủ. Tiểu thiếu gia nói phòng của hắn mưa rột, chăn mền đều ướt. Nhìn ngoài cửa sổ đầy sao, ta tốt bụng không vạch trần lời nói dóc của hắn, để hắn chen lấn cùng ta đi ngủ. Hắn nằm xuống giường, liên tục lật qua lật lại như con khô mực cọ tới nỗi trong lòng ta bốc cháy, chờ đến khi ta chuẩn bị ra ngoài xối nước lạnh, một thân thể trơn mềm chui tọt vào ngực. Cách chương.